Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, trang 469. Ở tinh linh quốc khi, tiểu yêu tinh nhóm trốn hắn còn không kịp. Lúc này nhìn đến hắn, giống nhìn thấy thân nhân, phá lệ cao hứng. Freeton thấy bọn họ chi gian thân mật không giống làm bộ. Nghiến răng nghiến lợi, nhận dưỡng đệ đệ, thực hào, phi thường hào, vốn nên tốt nhất đắn đo năm cái người miền núi. Thế nhưng là Elliot, đệ đệ, thành nhất không thể đụng vào ngạnh cha tử. Elliot vui sướng mà sờ qua mỗi cái tiểu yêu tinh đầu. Dương mắt sắc bén mà nhìn về phía Freeton, không nóng không lạnh nói. Trước kia ta liền nhắc nhở qua ngươi, đừng cái gì dưa vẹo táo nứt đều đương thành bảo. Tiểu bối phạm sai lầm ngươi không đánh một đốn liền tính. Thế nhưng còn giúp hắn ỷ thế hiếp người, đều là pháp thánh, ta thật thế ngươi cảm thấy thẹn. Đàn lóp ánh mắt ra vấn đề sao? Đem người loại này thị phi bất phân người đương thành lương đống tài bồi. Không sợ ma pháp tháp nhân người bối thượng bêu danh. Freeton tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Elliot đành gãy hắn nói. Ngươi làm Zephyr cùng Gabriel phân xử một chút. Ta hay không có nói sai. Ngươi là trưởng bối, không làm gương tốt. Ngược lại đi đầu ỷ mạnh hiếp yếu. Không cảm thấy thẹn sao? Một đống tuổi, khi dễ mấy cái 17 đến 18 tuổi tiểu bằng hữu, ta đều thấy ngươi e lệ. Khụ khụ khụ, Freeton tức giận đến bị một ngụm đàm cấp sặc tới rồi. Biên khụ biên lui về phía sau, một mông ngồi ở trên sofa, cữu ra ra. Ngài, ngài không có việc gì đi. Louis vội vàng tiến lên, chụp đánh hắn phía sau lưng, giúp hắn thuận khí. Hắn hiện tại hoàn toàn luống cuống. Vài phút trước, bọn họ còn chiếm cứ thượng phong, chờ giáo huấn này quần ma luật học đồ nhóm đảo mắt tới cái tự xưng là Elliot pháp thánh nói chuyện liên châu mang pháo. Cữu gia gia hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Tình thế đầu truyền, bọn họ thoáng chốc lạc vì hạ phong. Nha, đứa nhỏ này kêu ngươi cữu gia gia. Elliot đem đối phương hỏi qua chính mình nói dâng trả trở về. Hắn nhiều ít tuổi, ngươi nhiều ít tuổi, cữu gia gia là cái gì bối phận? Là bà ngoại huynh đệ, 20 xuất đầu Louis, kêu gần thiên tuế Freeton cữu gia gia. Hiển nhiên không thích hợp, khụ khụ khụ. Freeton mới vừa hoãn quá mức, nghe được hắn hỏi chuyện, lại lần nữa kịch liệt mà ho khan, phổi đều phải khụ ra tới. Zephyr đầu lấy đồng tình ánh mắt Elliot. Gabriel lắc đầu, nhắc nhở hắn một vừa hai phải. Tức chết Freeton, nàng không hào hướng pháp thần đại nhân công đạo. Elliot nhún vai, nhắm lại miệng, mắt lạnh xem Freeton thở dốc. Thư lê lặng yên đối hắn giơ ngón tay cái lên. Elliot độc miệng công lực tăng trưởng, quả thực tức chết người không đền mạng. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng đem Louis pháp thánh trưởng bối tức giận đến thất khiếu bốc khói. Quá lớn mau nhân tâm, Sir Lucid lẳng lặng mà nhìn chăm chú bị hiệu trưởng đại nhân gọi vì Elliot. Thanh niên tóc đen, nội tâm gợn sóng phập phồng. 18 năm trước, hắn cùng Harris xông vào yêu tinh rừng rậm, kỳ vọng nhìn thấy tinh linh vương. Phải về Catlos chi kiếm, đuổi giết bọn họ hắc kỵ sĩ theo vào yêu tinh rừng rậm. Đưa bọn họ đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Đương hắn ở một gian nhà gỗ trên giường thức tỉnh khi thấy được một cái tự xưng Elliot tóc đen tinh linh. Đối phương nói cho hắn, thụ tinh linh vương giao phó, chiếu cố hắn cùng Harris. Đó là Sir Lucid sinh thời lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần nhìn thấy. Trong truyền thuyết tinh linh, cùng thơ ca miêu tả giống nhau. Tinh linh là như vậy mỹ lệ, yêu nhã, cao quý, thánh khiết, là danh xứng với thực quang thần sủng nhi, vừa mới. Hắn nghe được, Elliot, tên này khi đánh thức xa xăm ký ức, trong đầu rõ ràng mà hiện ra tóc đen tinh linh bộ dáng, trước mắt pháp thánh, Elliot. Đều không phải là tinh linh, Elliot, bọn họ tướng mạo bất đồng. Đôi mắt nhan sắc bất đồng, liền hơi thở đều không hề tương tự chỗ. Sir Lucid nhìn tuấn đĩnh thanh niên tóc đen. Đáy lòng xẹt qua một tia mất mát, Freeton rốt cuộc hoãn quá khí. Âm trầm mà trừng mắt Elliot, cân nhắc nên như thế nào tìm về bãi. Elliot bỗng chốc vươn ra ngón tay. Đôi hắn lay động số hạ. Ai, ngươi đừng như vậy xem ta. Quái thấm người, Freeton hô hấp lại dồn dập lên. Gabriel thanh thanh giọng nói. Hòa giải, ta xem chuyện này, liền thôi bỏ đi. Học sinh chi gian phát sinh tiểu cọ sát không gì đáng trách. Cho nhau nói lời xin lỗi liền tính qua, xin lỗi. Không được, Elliot phản đối, nhà ta đệ đệ không phạm sai lầm. Vì cái gì phải xin lỗi? Freeton bị hắn một kích, cả giận nói, việc này không để yên. Elliot nhướng mày, không sai, việc này không để yên. Gabriel đau đầu hỏi, như vậy, hai vị pháp thánh các hạ tưởng như thế nào giải quyết? Elliot đem thư lê đẩy đến mọi người trước mặt, cười tủm tỉm nói, ta mới vừa vào cửa khi không phải nói sao? Làm cho bọn họ đánh một hồi, thua cái kia hướng thắng cái kia quỳ xuống đất xin lỗi. Freeton lợi mắt đảo qua thư lê trước ngực ma. Pháp huy chương, nhíu mày hỏi, ngươi xác định, Elliot đầu óc trừu sao? Thế nhưng làm 7 hệ trung cấp ma pháp học đồ đối chiến hỏa hệ cao cấp ma pháp học đồ, xác định. Elliot khiêu khích hỏi, sợ, Freeton cười lạnh, chỉ cần ngươi đừng hối hận, Elliot cúi đầu hỏi thư lê. Có hay không tin tưởng thắng? Đương nhiên là có, thư lê kiên định mà trả lời. Có thể quang minh chính đại mà đánh người, vì cái gì cự tuyệt? Hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng đến xinh đẹp, làm đối phương tâm phục khẩu phục. Elliot, không bằng làm ta xuất chiến. Kumandi bình tĩnh mà mở miệng. Spirit tuổi trẻ tiểu, sợ không cái nặng nhẹ, đem người đánh chết. Ta, DCO nhấc tay. Làm ta xuất chiến đi. Đánh người chuyện tốt có thể nào thiếu được hắn. Để cho ta tới đi. Ta có chừng mực. Angel mỉm cười. Bảo đảm tấu đến Louis khóc lóc xin tha. Vẫn là ta đi. Ta thích nhất đánh người. Batno thanh âm to lớn vang dội mà kêu. Ta cũng tưởng đánh người. Amanda không cam lòng yếu thế mà nói. Louis nắm chặt nắm tay. Mắt lộ ra hung quang. Bọn người kia, đem hắn đương thành cái gì? Đáng giận, thư lê sao có thể làm tiểu đồng bọn đoạt chính mình việc? Ta là đội trưởng, ta định đoạt, hắn giải quyết dứt khoát, vốn dĩ cũng tưởng thỉnh chiến Hector. Há miệng, ủ rũ cụp đuôi, sự tình nhân hắn dựng lên, lại làm đội trưởng thừa nhận sở hữu, hắn trong lòng vô cùng tự trách. Hận chính mình không đủ cường đại, Ace thấy thế. Đối hắn nói, ngươi phải tin tưởng Spirion. Zephyr vỗ vỗ bàn tay, nghiêm túc mà nhìn chăm chú Elliot cùng Freeton. Nếu các ngươi đều đồng ý, sự tình liền như vậy giải quyết. Từ Spirion đối chiến Louis, ai thua ai quỳ xuống đất xin lỗi. Hết chương.